Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 194, lúc thỏ. Thượng, Kinh Nam biên cảnh An Định quận quận thành Yên Ổn thành. Có thể nói, tòa thành trì này hữu danh vô thực, bởi vì ở vào Kinh Nam cùng Giao Châu biên cảnh, to to nhỏ nhỏ chiến sự, từ mấy chục năm trước đó liền không có ít phát sinh qua. Lúc này tòa thành trì này trên tường thành đứng đấy mấy cái người mặc khôi giáp nam nhân, đều dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị. Ở bên cạnh họ đứng đấy còn có mấy tên văn sĩ, xem thấu lấy đều theo quân mưu sĩ. Ánh mắt của những người này lúc này đều đặt ở Yên Ổn dưới thành. Lúc này Yên Ổn dưới thành trọn vẹn tụ họp 2 vạn người, lít nha lít nhít, hắc nha quạ một mảnh. Những sao bộ phận đúng kỵ binh, gần vạn kỵ binh tại Yên Ổn dưới thành bày trận, khí thế khổng lồ nghiêm nghị, thậm chí đập vào mặt khí tức, để cách rất xa trên thành quân coi giữ cũng có chút trên đầu đổ mồ hôi. Còn chưa khai chiến, đã trước tiên ở khí thế bên trên bại bởi đối phương. Đây là binh gia tối kỵ. Khí thế bên trên bại bởi quân địch, lại không thể làm gì. Không chỉ là này quận Tân Bình, vì cường kiền yếu nhánh, cho nên rút đi đại bộ phận quân đội. Hiện tại quận bên trong chỉ có 3.000, mà lại phía dưới những người kia, đội ngũ chỉnh tề, cờ xí tươi sáng, phía trên viết lấy một cái to lớn, sở, chữ. Kinh Bắc sở quân, này sở phi kia sở. Đã sớm nghe nói Vương Hoàng Nghị tại Tương Dương tự xưng là Vương. Vương Hào chính là một sở, chữ. Nơi này sở quân tự nhiên không phải sở hầu Trịnh Bình Nguyên quân đội, mà thuộc về sở Vương tất cả. Sở quân kỵ binh lại tiến đánh đến nơi này rồi. An Định quận quận thủ Hứa Hạc Niên, chính giữa năm, danh sĩ xuất thân, gia tộc của hắn ngay tại chỗ xem như một thế gia. Lúc này mới có thể động viên một số người thủ thành. Chẳng qua bất kể là ai đều rõ ràng, đã rút đi hơn phân nửa binh lực quận thành, thực lực bây giờ cực kỳ trống rỗng. Loại tình huống này, phòng giữ lấy Yên Ổn thành Hứa tự nhiên Hạc Niên cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Thật sự nghĩ không ra, trong truyền thuyết Sơn Gian kỳ binh đúng cảnh tượng, thời khắc này Hứa Hạc Niên nhìn qua phía dưới bày trận chỉnh tề, khí thế nghiêm nghị Sơn Gian kỳ binh, không khỏi thấp giọng thán nói: những man tộc đều bị sở vương chế trụ, một thân là bực nào thâm bất khả trắc. Chúa công, phía dưới đại tướng, thần đoán không sai, chính là Đinh Hổ Thần. Có văn sĩ mở miệng, tuy nhiên đã hàng Trịnh Bình Nguyên, vẫn là thói quen gọi chúa công. Cái này cũng thể hiện sơ bình Kinh Nam, các quận còn không có sắp xếp như ý. Đinh Hổ Thần, Hứa Hạc Niên hai mắt nhắm lại, lẳng lặng nhìn phía dưới đại quân, sắc mặt nghiêm túc, chỉ trông thấy tại sở quân đại kỳ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một người mặc sáng tạo giáp tướng lĩnh, cưỡi một thớt chiến mã, hướng về thành trì bên này trông lại. Hứa Hạc Niên biết, người này chính là nhánh đại quân này thống soái, sở quốc Bình Man đại tướng quân Đinh Hổ Thần. Đối mặt dạng này tiếng tăm lừng lẫy đại tướng, Hứa nội tâm Hạc Niên trung tự nhiên cũng một trận bất an. Bất quá dưới mắt nếu là trực tiếp hiến thành đầu hàng, không chỉ cân nhắc đến Trịnh Bình Nguyên phái tới làm quận tướng 1.000 binh, mà lại cũng có chút không có cam lòng. Nghĩ đến quân địch cố nhiên lợi hại, nhưng mình cũng binh cường thành kiên, chiếm cứ tường thành chi lợi, chưa hẳn liền không thể ngăn cản chi quân đội này. Coi như không chống đỡ được, cũng có thể ủng hộ mấy ngày. Dạng này đầu hàng thì càng đúng có thể đánh bạc. Đông đông đông đông, Hứa Hạc Niên nghĩ đến, xuống phương sở quân, đột truyền đến một trận dồn dập tiếng trống. Từng đội bộ kỵ dậm chân trước, chậm rãi tại trước thành rót thành một mảnh, chậm rãi hướng đầu tường bước tới. Bọn họ một mảnh giáp đỏ, giống như hải dương, khí thế kinh người, liền xem như Hứa Hạc Niên cũng có thể nghe được bên cạnh quan tướng Thô Trọng tiếng hơi thở. Tại rời 500 mét chỗ ngừng lại, sau đó hơn vạn người sở quân chung cấp tốc lóe ra một con đường đến, một quan viên tại mấy cái thân binh hộ vệ dưới dục ngựa tới, chạy vội tới 100 bước khoảng cách ngừng lại. Đây là mũi tên tầm bắn bên ngoài. Quan viên này hô to, trên thành nghe, ta đúng đại sở thất phẩm Mục Minh Chi, phụng đại tướng quân lệnh, báo cho các ngươi, hiện tại đại sở thừa thiên mệnh, ngã vương canh thị trọng hiền trọng năng, các ngươi nếu như xuất bộ quy thuận, tất không tiếc ban thưởng, nếu dám ngoan cố chống lại, tấn công vào trong thành, ngọc thạch câu phần, hối hận thì đã muộn. Lúc này, lại có đại tướng ra hô to, trên thành người nghe, mỗ là sở vương Sơn Gian Kỳ Tam Kỳ thống lĩnh Ni Cổ Đạt, phụng mệnh đến đây công thành, nhữ còn không nhanh mau ra thành, đầu hàng ra, đến lúc đó còn có thể tha các ngươi bất tử. Đại tướng chừng 30, thân hình cao lớn, nhìn ngũ quan bộ dáng, hoàn toàn chính xác muốn so người Hán tới biêu hãn rất nhiều. Vừa đến yên ổn dưới thành, ghim chặt dưới hông dây cương, một bên để dưới hông ngựa khoảng dục dịch, một bên lớn tiếng quát, cái này đem lĩnh tiếng hò hét, lại vượt qua tiếng trống trận, vô cùng rõ ràng truyền vào đến yên ổn thành trên tường thành trong tai mọi người. Một văn một võ kêu gọi, thật sự mặt đen mặt trắng, Hứa Hạc Niên không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức liền có người hiểu ý, ba, bắn ra một tiễn, mũi tên này không phải sát nhân, chỉ cho thấy thái độ. Đinh Hổ Thần giận dữ, bỗng nhiên rút ra chính mình trường kiếm, hét lớn nói, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, vạn vạn thắng, vạn người hưởng ứng, sắp xếp núi đến biển vạn thắng âm thanh, sóng sau cao hơn sóng trước, vang xây toàn bộ bầu trời. Chỉ một lát, tiếng kèn vang lên, thê lương kèn lệnh trùng thiên không, chiến tranh bắt đầu. Tương Dương, thư phòng đây là một gian bố trí được 10 phần thanh nhã thư phòng. Trần nhà cùng vách tường phiếu giấy, nho nhỏ giường gỗ, khoảng đúng giá sách liền chiếm nửa gian phòng. Trên kệ có một chút thư tịch, chẳng qua cũng không tính nhiều. Mộc trên bàn bày biện nghiễn giấy bút. 3 tháng, cũng không cần lò lửa lớn, liền sinh cái lò lửa nhỏ, thuận tiện pha trà, liền có thể làm cả phòng đều ôn. Trương Du Chi lúc chạy đến, đã là buổi chiều, lập tức xin gặp, chưa qua một giây một thái giám ra, nói, Trương đại nhân, vương thượng gọi tiến. Trương Du Chi đến bên trong, một chút trông thấy Vương Hoàng Nghị ở bên trong. Trương Du Chi liền chạy nhanh mấy bước hành lễ, không cần, đứng dậy, nhìn vành mắt, tái đi, ngủ không được ngon giấc, nói khoát tay áo, sai người, cho dâng trà, ngươi ngồi. Trương Du Chi ngồi, nói, mấy ngày nay tập hợp các phương tình báo, nhịn chút thời gian, không sao, tiếng nói cũng có chút khàn giọng, trong lòng Vương Hoàng Nghị có chút cảm động, nói, ngươi cần tại chuyện đúng tốt, chẳng qua thân thể cũng muốn chú ý. Trương Du Chi cảm ơn, nói, Ngô tuy gớm hạo động, nhưng lại không có xuất binh, nghe nói Ngụy Việt xưng đế, thân thể một mực không tốt, mà chúng tử lại tranh đoạt, ngay tại xử lý hoàng vị kế thừa chuyện, Kinh Nam được tin tức, đã ồn ào, thần ngôi là, đại quân vừa đến, liền sụp đổ. Vương Hoàng Nghị nghe, nói, cô biết, chẳng qua vẫn là muốn mật thiết giám sát Ngô tình huống. Đừng cho cô tại mấu chốt lúc cắm đem đao nhọn. Vâng, thần không thể trực quản thập tam ti, nhưng tình báo tụ tập, lại dám nói tất không kẽ hở. Trương Du Chi hạ thấp người đáp, nếu có bí báo mà thần không thêm vào tập hợp bẩm báo. Lầm đại sự, mời Vương Thượng Chu Thần. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy tháng qua, nguyên bản tiêu hao tử khí, lại dần dần vững chắc, trong đỉnh tử khí ngưng tụ không tiêu tan, giống như chất lỏng, tràn đầy nửa đỉnh số lượng, hoàn toàn chính xác có thể dùng binh. Trầm ngâm một lát, nói, ngươi làm việc, ta còn là yên tâm. Ân, trà này không tệ, ngươi uống lại đi. Lúc này hoàn toàn chính xác cả phòng bên trong dạng lấy hương trà. Trương Du Chi cười, thần hoàn toàn chính xác khát. Nhiều tạ vương thượng, thật lâu không có ngửi qua mùi thơm như vậy. Nói liền bưng một chén, trà này không tệ, thưởng ngươi nửa cân nâng nâng thần. Vương Hoàng Nghị nói, lại đem hai quyển sách cầm qua. So sánh nhìn, Trương Du Chi lúc đầu còn lơ đễnh, nhìn lướt qua đột nhiên ngẩn ngơ. Hai quyển lại là Phạm Kinh, lập tức giật mình, hơi biến sắc. Vương Hoàng Nghị liền phát hiện, nói, thế nào, ngươi có chuyện muốn nói? Rõ, Trương Du Chi nói, vương thượng, thần gián vương thượng mấy câu. Mặc dù hắn có cái đạo sĩ thúc phụ, đồng thời đối với hắn phi thường kính trọng, nhưng trong xương cốt vẫn là người đọc sách. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, nói, ngươi muốn nói gì cô biết, không cần nhiều đọc những Phạm Kinh đạo điển này, phải không? Trương Du Chi khẽ khom người, nói, rõ, giọng nói lộ ra ngưng trọng lại thong dong. Vương thượng, Phạm Kinh đạo điển không phải trị thiên hạ an dân sinh đại đạo. Thánh nhân để qua một bên bất luận, thiên thiết chính đạo, đúng lấy trị làm gốc, giống như ngũ cốc tại người, mà Phạm Kinh đạo điển, hoặc là như dược thạch, hoặc là như quả tàu, nhiều nhất chỉ phụ tá, nhân chủ tự có đại đạo, không thể chìm tại trong đó. Ngừng lại một chút, lại nói, tiên hiền từng nói, phạm đạo vào nhà thì phá nhà, vào nước thì phá nước. Còn nói, chuyện phạm cầu phúc, chính là càng đến họa. Đây cũng không phải là đúng nói ngoa. Năm đó triều đình nghị chi, truy tra nơi phát ra. Đúng là như thế, cho nên lịch đại chính tế, chỉ có thiên đế hậu thổ, mà không phạm tổ đạo đế, mà là phạm đạo không nói vua quan phụ tử chi nghĩa. Đối với quân bất trung, đối với cha bất hiếu, không làm sản xuất, cạo tóc dễ phục, trốn tránh thuế khóa lao dịch, đòi hỏi quá đáng công đức, người sinh tử số tuổi thọ, bản quyết định bởi với thiên, hình đức uy phúc, từ quân chủ quyết định, phạm đạo lừa dối xưng, giàu nghèo quý tiện từ phạm tổ chúa tể, đây là trộm người chủ quyền lực, tự tiện nhưng chi lực, há có thể trọng chi? Nghe lời này, Vương Hoàng Nghị chỉ cười cười, cũng không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ đem hai trang cho nhìn. Ngươi xem xuống, hai quyển Phạm Kinh, cùng nói một vị Phạm Thần, lại có gì dị? Trương Du Chi khẽ giật mình, nhìn đi lên, đã thấy có khác nhau hàng chữ dùng móng tay vẽ, ngoặc kép chấm chấm, A-la Phạm Thần, đều hiện lên thuần kim sắc bạch diễm ánh sáng, ngoặc kép chấm chấm. A-la Phạm Thần uy nghi tràn ngập, toàn thân quang lượng, hiện lên tử kim sắc, chính không hiểu nói ý. Vương Hoàng Nghị khoan thai nói, hai quyển, một là A-la Phạm Phẩm, một quyển là Quan Tự Tại Kinh, nói cùng một vị Phạm Thần. Cô không có tra hai bản Phạm Kinh lúc nào thành sách, nhưng chỉ bằng khác nhau câu, cô liền có thể nói, A-la Phạm Phẩm, thành sách, tất sớm hơn xa Quan Tự Tại Kinh. Những Phạm Thần danh xưng giác ngộ bản tính, bất sinh bất diệt, tín đồ coi là sẽ không sinh ra biến hóa, nhưng Vương Hoàng Nghị biết rõ, bọn chúng cũng có được quá trình lớn lên, đồng thời tại kinh điển trong ghi chép lơ đãng ở giữa liền chảy ra mãn nguyệt, hoặc trải qua hồng sắc, hoặc trực tiếp liền tiến vào kim sắc. Liền ngay cả Phạm Thần cũng siêu việt không được màu sắc biến hóa, thuần kim sắc bạch diễm ánh sáng hẳn là lúc đầu, mà tử kim sắc hẳn là hậu kỳ, trước sau chí ít có 500 năm trở lên tích lũy. dựa theo Vương Hoàng Nghị góc độ, chính là 7 sắc cấp độ, mãn nguyệt đến mặt trời dương hóa quá trình. Lúc này, nước mưa đôm đốp mà xuống, rơi vào bên ngoài, tóe lên từng mảnh bọt nước. Trương Du Chi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Hoàng Nghị thần bí cười, lập tức không khỏi sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó lường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.